người mà Miêu Tẩu Tử nhắc tới con gái nhà Liễu Nhị. Tên đầy đủ là Liễu Phái Nhi, năm nay vừa tròn cập kê. Đúng như bà ta nói, từ nhỏ đã là cô nương xinh đẹp nhất trong thôn, lại có phụ mẫu yêu thương chiều chuộng, quả thực là lớn lên trong nhung lụa. Nguyên chủ năm xưa, kỳ thực cũng không thua gì nàng, thậm chí còn hơn. Dứt lời, Miêu Tẩu Tử hung hăng trừng mắt nhìn cầu đàn lúc này đang nhe răng như thú con. Sau đó lại tham lam liếc nhìn Vân Sương, người đã hồi phục tinh thần. Nhan sắc lại càng thêm phần rực rỡ diễm lệ. Cuối cùng, bà ta hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, cách Trương.